Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 910, tập hợp. Chỉ có 6 viên tiên cấp luyện yêu thạch, nếu như có thể gom góp 10 khỏa liền tốt. Tô Dương không khỏi nghĩ như vậy, nếu như gom góp 10 khỏa, chính mình là có thể đem sủng vật tăng lên tới tiên cấp trình độ hiếm hoi. Chẳng qua nếu như chỉ là tiên cấp hy hữu lời nói giống như cũng không có bao lớn tác dụng. Dù sao sủng vật không so với người, thân thủ nhanh nhẹn tính phương diện vẫn là không cách nào cùng đại thần người chơi đánh đồng. Người nào có tiên cấp luyện yêu thạch a? Tô Dương tại lão bà trong nhóm phát thứ nhất tin tức. Ta có 2 khỏa, Tào Hương Hoa lập tức trả lời. Tô Tranh nói, ta có 1 khỏa. Làm sao? Tô Dương nói, ta có 6 viên, muốn gom góp 10 khỏa cho sủng vật thăng một chút. Tô Tranh nói, còn kém 1 khỏa, làm sao bây giờ? Tào Hương Hoa nói, có thể hỏi một chút Tào Dương Tào Hồn bọn họ. Tô Tranh nói, cũng có thể hỏi một chút Lão Cửu. Tô Dương lập tức cho Tào Dương Tào Hồn Lão Cửu phát đi tin tức. Tào Dương Tào Hồn rất mau trở lại nên. Tiên cấp luyện yêu thạch bọn họ đều dùng rơi, trong tay tạm thời không có, vừa đánh tới 1 khỏa. Thiên hành cửu ca nói ra, có muốn không? Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, còn kém ngươi viên kia. Đương nhiên muốn, thiên hành cửu ca nói, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tô Dương nói, hoàng thành tiệm thợ rèn nơi này. Thiên hành cửu ca nói, lập tức đến. Tô Dương tại tiệm thợ rèn cửa chờ một lát, thiên hành cửu ca rất nhanh tới, nhìn thấy lão cửu, Tô Dương lập tức chào hỏi, giao dịch lập tức hoàn thành. Tô Dương cười nói, ngươi muốn cái gì? Thiên hành cửu ca nói, ngươi cầm trước a, chờ sau này đánh tới đưa ta chính là, lần này vương giả chi chiến nhất định muốn thắng. Tô Dương cười nói, nhất định phải, ta không thắng người nào thắng. Thiên hành cửu ca cười cười, nói ra, đi. Tô Dương gật đầu, đưa mắt nhìn lão cửu rời đi. Lần tranh tài này hắn đương nhiên muốn thắng. Dù sao cái này đã không còn là một mình hắn trận đấu, còn liên quan đến lấy quốc gia vinh dự. Trở lại phủ đệ, Tô Dương phát hiện Tào Hương Hoa cùng Tô Tranh đều trở về. Lão ca, cho ngươi luyện yêu thạch. Luyện yêu thạch cho ngươi. Hai nữ ào ào đem luyện yêu thạch giao cho Tô Dương. Gian nan nhất trận đấu sắp bắt đầu, nếu là có thể trước lúc này biến đến mạnh hơn, các nàng tự nhiên là nguyện ý. 10 khỏa luyện yêu thạch gom góp. Ca, là muốn cường hóa con thỏ tỷ tỷ sao? Tô Tranh hỏi. Tô Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, ta muốn cho cửu vĩ cường hóa. Cửu vĩ? Tô Tranh nghi hoặc nói, cửu vĩ không phải chỉ thêm đến 11 ngôi sao sao? Cho con thỏ tỷ tỷ cường hóa lợi hại hơn a? Tô Dương nói, cho con thỏ cường hóa cũng chính là có thể làm cho nàng 3 vòng thuộc tính biến mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể phát sinh biến chất. Tô Tranh hỏi, cái gì biến chất? Tô Dương nói, nói thí dụ như gia tăng một cái sử thi kỹ năng cái gì. Đến sau cùng quyết chiến, liều cũng là sử thi kỹ năng số lượng. Tô Tranh ô ô mà nói, ta một cái đều không có. Tào Hương Hoa nói, ta chỉ có một cái khốn long đồ. Tô Dương nói, ta có cực điểm phá không, cùng băng hoàng liễu loạn thiên mệnh chi múa. Con thỏ chỉ có một cái Long Hoàng kiếm trận, nếu để cho con thỏ cường hóa, nàng là không biết lĩnh ngộ kỹ năng mới. Tô Tranh nói, cho cửu vĩ tỷ tỷ cường hóa cũng sẽ không lĩnh ngộ kỹ năng mới a. Tô Dương nhíu mày trầm tư, xác thực, 10 khỏa luyện yêu thạch dùng tại cửu vĩ trên thân xác thực không thể để cho cửu vĩ lĩnh ngộ kỹ năng mới, nhưng nếu là đem hải hồn chi tâm cũng coi là, vậy liền không giống nhau. Tô Dương cân nhắc thật lâu, đến tận buổi tối thời điểm mới quyết định. Nàng đem cửu vĩ mặt bảng lôi ra, tiêu hao 10 khỏa luyện yêu thạch về sau, cửu vĩ thành công tấn cấp. Quang ảnh lóe lên, cửu vĩ xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Nhìn đến chính mình giờ phút này vị trí trạng thái, cửu vĩ vô cùng kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ đến Tô Dương hội hao phí nhiều như vậy chân quý luyện yêu thạch trên người mình. Ta nhất định là đang nằm mơ. Cửu vĩ nói như vậy. Tô Dương cười nói, hết thảy đều là thật sự. Ngươi cũng không muốn lo được lo mất. Đây coi như là đối ngươi bổ khuyết. Cửu vĩ cười nói, nếu để cho con thỏ biết ngươi đối với ta tốt như vậy, đoán chừng lại muốn ồn ào. Tô Dương cười nói, nhao nhao liền dùm beng a, nói nhao nhao liền đi qua. Cửu vĩ cười nói, ta rất kỳ quái, rõ ràng con thỏ so ta càng thêm thích hợp tấn thăng. Chủ nhân vì sao muốn đem luyện yêu thạch dùng tại trên người của ta? Tô Dương cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, ta thích ngươi a. Cửu vĩ cười nói, lý do này thật đúng là miễn cưỡng. Bất quá, chủ nhân nguyện ý tại trên người của ta hao phí 10 khỏa luyện yêu thạch, ta trong lòng vẫn là rất cảm kích. Cảm ơn chủ nhân. Tô Dương cười nói, đi thôi, bồi ta cùng đi cày quái. Cửu vĩ nói, không gọi con thỏ các nàng sao? Không gọi. Tô Dương nói ra, thì ngươi cùng ta hai người, một ngày mới đến từ châu Âu ngàn năm bá tước cùng đến từ châu Á thập nhị trụ thần rốt cục muốn lên sàn. Trận đầu, bảy kiêu giao đấu bà La Đa. Bảy kiêu là thích khách, bà La Đa là chiến sĩ, thích khách là cung tiễn thủ khắc tinh. Cái kia chiến sĩ cũng là thích khách khắc tinh, thích khách cần cận thân mới có thể tác chiến. Mà chiến sĩ đồng dạng cần cận thân, chiến sĩ phòng cao máu nhiều, thích khách một bộ kỹ năng đem chiến sĩ dây không, mà không cách nào lui ra khỏi chiến trường lời nói, liền sẽ bị chiến sĩ đuổi theo đánh. Thực bảy kiêu vô luận đối lên bà La Đa còn là chống lại Tàng Tu Di đều không phải rất tốt đánh. Tàng Tu Di là triệu hoán sư, bốn đầu cao cấp sủng vật đỉnh ở phía trước. Bảy kiêu muốn xông vào đi đem Tàng Tu Di giết chết còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Giờ này khắc này, bảy ca yêu cùng bà La Đa giao đấu đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong, đều muốn nhìn một chút cái này thần bí thích khách đến cùng có thể hay không đánh phá thích khách. Không cách nào miểu sát chiến sĩ ma chú. Trận đấu bắt đầu, bảy kiêu cùng bà La Đa cùng thì hành động. Đều đang nhanh chóng hướng đối phương rút ngắn khoảng cách. Bảy kiêu thậm chí ngay cả chuyển vị kỹ năng đều vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết bà La Đa sẽ chủ động nhích lại gần mình, cho nên căn bản không cần đến thông qua chuyển vị kỹ năng cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Cửu tự chân ngôn cấm, hắc ám xua tan, cửu tự chân ngôn phòng, phá giáp, bối thứ, quỷ thứ tam liên kích, ác yên chán phóng, cửu tự chân ngôn phá, toái không trưởng. Trên trận hai người kịch liệt giao phong, một bộ kỹ năng đi xuống, bảy kiêu đến cùng là không thể dây mất bà La Đa. Bà La Đa dù sao không phải bình thường chiến sĩ, nàng thế nhưng là Ấn Độ chiến khu lừng lẫy có tên chiến thần A. Thích khách là rất khó dây mất chiến sĩ, đây là chuyện đương nhiên. Nếu như thích khách liền chiến sĩ đều có thể dây, cái kia cái trò chơi này liền không có cách nào chơi tiếp tục. Thực, a, đến hiện tại loại thời điểm này, có thể dây mất chiến sĩ cần phải chỉ có Tô Dương cực điểm phá không? Nói trắng ra cũng là chỉ có sử thi kỹ năng có thể dây mất chiến sĩ. Nó kỹ năng đều không được, chiến sĩ lượng máu cao. Tuy nhiên không đạt được thiên hành cửu ca khủng bố như vậy 300.000. Nhưng đạt tới 200.000 lượng máu vẫn là không khó. Huống chi chiến sĩ còn có giảm thương tổn thuộc tính. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa quyết đấu cũng là đặc sắc. Liên tiếp lật tranh đấu người xem hoa mắt. Động tác mây bay nước chảy không chút nào kéo dài. Va chạm ở giữa. tựa như là tại diễn ra một trận võ hiệp huyền huyễn mảng lớn giống như. Bà La Đa muốn thắng. Không có cách, chiến sĩ quá khắc chế thích khách, hoàn toàn có thể đuổi theo thích khách đánh. Riêng là bà La Đa cái này khống chế kỹ năng đánh nữa sĩ. 7 kêu bạo phát tuy nhiên cao, nhưng chỉ cần dây không chết bà La Đa vậy liền hội rơi vào vô cùng bị động cục diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.